Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé có đứa nào đang bị đau bụng còn đang giải quyết sao? Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, vui nữa là đằng khác. Tôi tiến tới gõ cửa, không biết tại sao lúc đó tôi vô duyên thật. Xin chào người anh em. Không có tiếng ai trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nhìn xung quanh căn nhà vệ sinh lạnh lẽo, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng. Tôi xả nước ở bồn, làm cho tay ướt một chút. Tôi tò mò tiến lại gần cánh cửa đang khóa, đặt tay lên, chùi chùi để thử nhìn vào trong xem thấy gì hay không. Oái, cái gì đen xì thế nhỉ? Đứa nào đang trong đó mà có tư thế lạ quá? Nó đang đứng à? Thôi, không suy nghĩ nữa. Bây giờ đã là 8 giờ 15 phút, tôi phải nhanh chóng đi tắm để còn kịp. Bước vào, tôi chốt cửa lại, bắt đầu xả nước. Thỉnh thoảng lúc nhắm mắt gội đầu, tôi có cảm giác như là ai đó ở phía trên đang nhìn trộm mình. Nhưng sao thấy được? Bờ tường cao đã ngăn lại, chỉ có bay lên, may ra mới nhìn qua khe hở được. Trong lúc tắm, vài phút tôi lại nghe thấy tiếng gõ lục cộc ở trên tường. Khó chịu tôi quát lên. Đi thì đi nhanh đi, về nhà lẹ, bố mẹ đang mong đấy. Cuối cùng cũng xong, tôi mặc chiếc áo thun hồng và chiếc váy trắng vào. Đồ hôm nay tôi cho vào bọc ni lông. Tôi giật mình vì âm thanh ấy. Bực mình tôi la lên. Bạn bị thần kinh à? Không thấy tôi trả lời, tôi tiếp tục lên tiếng. Mình không biết bạn là ai, nhưng giả ma giả quỷ hù người khác chẳng có gì vui đâu. Tôi sờn gáy, âm thanh như móng tay của người cắm mạnh vào tường. Rốt cuộc bạn là ai? Chợt, trong đầu tôi hình tượng về âm thanh nãy giờ mình nghe thấy. Nó không đơn thuần là tiếng gõ hay tiếng cào cấu. Đó giống như là một loại ký tự âm thanh gọi là Morse. Mã Morse hay là mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin trong những năm 1870-1967. Tôi biết sử dụng và biết dịch loại mã này. Hồi trước tham gia các câu lạc bộ, tôi đã được tiếp xúc với nó. Này, bạn ơi, bạn muốn nói gì đó với mình phải không? Bạn tạo mã chậm chậm thôi, mình mới dịch được. Bắt đầu đi bạn. Bạn là ai? Tôi. Phải chữ tôi không? Là gì? Tôi là quỷ. Chương 7, ngày đồng chí. Quá sức sợ hãi, mặt tím tái, tôi hét lên. Âm thanh của tôi vang khắp căn phòng. Vội đeo ba lô lên, tôi hùng hục kéo chốt cửa. Ôi mẹ ơi, sao cái chốt cứng thế này, kéo mãi không ra? Bất chợt, tôi nghe thấy có tiếng động lạ. Tựa tiếng răng người chà sát vào tường. Tôi xoay lại nhìn. Phía trên khe hở nối giữa hai phòng, những ngón tay đen sì đang ngoe nguẩy, từ từ lần mò sang. Không tin vào mắt của mình nữa, đây chẳng phải lần đầu tôi gặp những thứ kinh dị. Nhưng lần này thì khác, hình ảnh ấy quá rõ ràng. Tôi thét to như muốn đứt luôn thanh quản. Chị Trúc Loan, xin tha cho em. Bất ngờ, cái chốt tự động bật ra. Tôi đưa chân lên, đá thẳng vào cánh cửa. Cửa mở tung, tôi lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Hình như tôi làm rơi thứ gì đó ở lại thì phải. Thôi kệ, chạy để bảo toàn mạng sống mới là việc tiên quyết lúc này. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ, không dám quay lại nhìn phía sau. Tôi bị vấp cây bút bi đứa nào làm rơi trên sàn, té sấp mặt, đau chết mất thôi. Chân tôi không còn cử động được nữa. Tôi cố gắng bò lăn bò lết như con rắn giữa hành lang dài đằng đẵng. Hoa, Hoa, mày bị sao vậy? Nghi từ phía phòng thí nghiệm lật đật chạy tới, nó đỡ tôi dậy. Đừng, Nghi ơi, đau lắm, chân của tao bị chật rồi. Mày mới tắm xong hả? Có chuyện gì? Ai làm mày ra nông nỗi này? Chân tôi rất đau, điều ấy đã làm tôi quên đi nỗi sợ. Và nhất là có sự xuất hiện của Nghi lúc này, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi nghĩ mình không nên kể cho Nghi nghe việc mà tôi đã chứng kiến tận mắt ở căn nhà vệ sinh dạy xe. Nghi có bệnh, tôi không muốn làm Nghi sợ. Tao không sao cả, tao đi nhanh quá nên bị té thôi. Mày thật là, chỉ vì sợ trễ hẹn hò mà đi đứng không chịu nhìn gì hết, chân bầm tím cả rồi kìa. Tao ổn mà. Ui da. Từ từ thôi Hoa, để tao dìu mày. Tôi bám chặt vào bắp tay của Nghi. Sao hôm nay mày không muốn cõng tao nữa? Nghi nhìn tôi, nhìn lên mái tóc ngắn ngang vai, đôi môi màu son hồng nhẹ nhẹ, chiếc áo thun và chiếc váy trắng. Nghi cười nhợt nhạt. Hôm nay mày dễ thương lắm, lần đầu tiên tao thấy mày chăm chút bản thân. Tôi cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Nghi lấy xe, cậu ấy chở tôi đến nơi Thiện đang chờ. 9 giờ hơn rồi. Đừng lo, tao đang cố lái nhanh nè, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai phải không? Nửa tiếng trôi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net